Huyết họa tu chân giới, chương 1392, chết trong bất lực một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đánh lui đám tang thi, nam tử mặc hoàng kim giáp kia lúc này mới tiến lại gần nhìn xem Hắc Kỳ, nhìn thấy Hắc Kỳ đã đoạn tuyệt sinh cơ thì trên mặt trung niên hiện lên sự phẫn nộ, ánh mắt hắn hiện lên hàn mang, cả người hắn cũng là như vậy, toàn thân lưu chuyển sát khí đáng sợ, sát khí màu đỏ lòm ngưng tụ xung quanh hắn, sát khí kinh khủng kia vậy mà trực tiếp nhuộm đỏ cả không gian xung quanh. Là ai dám ám toán người của ta? Có gan thì bước ra đây, lẩn trốn như một con chuột như vậy có ý tứ sao? Nếu là cường giả chân chính thì bước ra đây hai chúng ta đấu một trận công bằng. Nam tử mặc hoàng kim giáp vừa quát lớn, vừa nhìn bốn phía xung quanh, đồng thời hồn niệm khổng lồ của hắn tản ra bao trùm toàn bộ không gian bên trong khốn trận. Nhưng rồi hắn kinh ngạc phát hiện dưới hồn niệm cường đại của hắn vậy mà không thể phát hiện được đối phương lẫn trốn nơi nào, hắn biết lần này gặp phải đối thủ khó chơi rồi. Người này rất có thể là một thích khách đỉnh cấp, đối với địch nhân dạng này nếu cần sơ hở một chút liền sẽ mất mạng, vì vậy lúc trước hắn đánh lui đám quái vật kia đi xa cũng là như vậy. Hắn sợ người kia ẩn vào bên trong đàn quái vật tiếp cận bọn họ. Thấy dùng phép khích tướng không thành công thì nam tử mặc hoàng kim giáp cũng không có thất vọng, hắn cũng đã đoán được kết quả đã là như vậy, chẳng qua hắn chỉ là muốn thử một chút mà thôi. Hắn lúc này lạnh lùng nói, nếu đã ngươi không chịu ra thì ta liền đánh cho ngươi đi ra. Hắn thu về trường thương hoàng kim, hai mắt của nam tử mặc hoàng kim giáp nhắm lại, tay hắn bắt pháp ấn, cả người hắn lúc này đồng thời ánh lên kim quang, kinh quang mỗi lúc một thịnh. Tiếp đó hắn mở mắt ra, trong mắt hắn cũng bắn ra kim quang, tay hắn vung lên tuân theo vận luật kỳ lạ nào đó liên tục đánh ra vô số quyền ảnh. Quyền ảnh kia sau khi đánh nát một đám lớn tang thi cũng không tiêu tan mà lại ngưng tụ thành một tên nam tử giống hệt tên nam tử mặc hoàng kim giáp, từ bộ dạng có đến khí tức tất cả đều giống y như đúc, có mỗi điều đám kia thực lực chỉ chưa đến một thành của nam tử mặc hoàng kim giáp. Có điều dù chỉ là một thành đã là vô cùng kinh khủng, đám tang thi dưới tinh vương tiên cảnh đến ngay cả một đấm cũng không chịu được, liên tục bị mấy cái phân thân của nam tử mặc hoàng kim giáp đánh cho phấn thân toái cốt. 1000 cái phân thân của nam tử mặc hoàng kim giáp ở bên trong biển tang thi cấp thấp có thể nói là như cá gặp nước, đánh đâu thắng đó, đám tang thi vừa lại gần thì liền bị một quyền đánh nổ. Trong lúc nhất thời âm thanh quyền kinh vang lên như sấm. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, máu thịt văng tứ tung, số lượng đám tang thi nhanh chóng giảm mạnh, mặt đất thoáng cái hình thành một lớp thịt thật dày, cao đến mấy chục mét, phát ra mùi hôi thối vô cùng, nhưng cũng không cần phải hít thứ mùi kia, chỉ vừa nhìn là đã muốn nôn rồi. 1000 cái phân thân lại thêm nam tử mặc hoàng kim giáp cùng với hai nữ tử còn lại cũng đồng thời ra tay, khiến tốc độ chết của đám tang thi mỗi lúc một nhanh, thoáng cái số lượng đám tang thi đã giảm 1/3. Nhưng mà tang thi từ khắp nơi đang nhanh chóng tới đây, số lượng mỗi lúc một đông, nhanh chóng bổ sung vào, không những thế đám tang thi bị đánh nát sau một lúc cũng bắt đầu từ bên trong lớp thịt dày phía bên dưới bò ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc đầu chỉ là vài ba con nhưng sau một lúc thì cả ngàn, cả vạn, thậm chí cả triệu con đồng thời bò đi ra. Vừa bò ra xong thì bọn nó lại hướng về phía ba người hải tộc chen chúc mà tới tấn công. Dựa vào số lượng đông khủng khiếp cùng đặc tính không sợ chết, đám tang thi cấp thấp vậy mà khiến cho mấy tên đại năng hải tộc chỉ có thể co cụm chống đỡ, vừa giết được một đám thì lại có một đám khác lấn đến. Bóng ảnh ở bên ngoài âm thầm cười lạnh, trong lòng hắn cười gằn không dứt. Để ta nhìn xem các ngươi có dám xuất đại chiêu không? Có vũ y bên trong tên nào muốn chết sớm thì cứ việc. Khạc khạc, xuất cũng chết mà không xuất cũng chết, tiên thuật có uy lực càng cao thì có thời gian trì hoãn tụ lực. Delay, càng kéo dài, thời gian này chính là chỗ thiếu hụt của tất cả mọi loại tiên thuật sát chiêu phạm vi lớn. Để địch nhân lợi dụng được điểm này chính là vạn kiếp bất phục. Tên nam tử cả người lân phiến trên đầu có sừng cũng là vì mắc sai lầm này mà chết không nhắm mắt. Ở bên trong khôn trận có vũ y ở bên một như hổ rình mồi tùy thời ra tay, ba tên hải tộc cường giả không một ai dám xuất đại chiêu. Không xuất đại chiêu thì lại không thể một liền sát quá nhiều tang thi được, ba người mỗi lần xuất kích nhiều nhất cũng chỉ giết được vài chục vạn cho đến 100-200 vạn tang thi mà thôi. Thêm vào ngàn phân thân của nam tử mặc hoàng kim giáp cũng không tới 5 triệu con mỗi lần. Nhưng số lượng tang thi chết đi so với số lượng tang thi không ngừng cuồn cuộn tiến tới nơi này lại chẳng đáng vào đâu, không những thế đám tang thi từ bên dưới lớp thịt ở dưới cũng liên tục mò ra. Khiến cho ba người kia càng đánh càng lâm vào thế yếu. Cảm thấy tình huống cứ kéo dài như vậy sẽ không ổn, nam tử mặc hoàng kim giáp quả quyết mở ra một con đường máu, để phá trận ra ngoài. Hắn truyền âm cho hai thiếu nữ bên cạnh nói, chuẩn bị phá trận, lúc ta phá trận hai người các ngươi phải đảm bảo an toàn cho ta. Không để cho tên cao thủ kia đánh lén ta. Hai thiếu nữ đồng thời truyền âm lại. Rõ, đại nhân, tiếp đó ba người mang theo 1000 phân thân, hướng tới một mặt trận pháp gần nhất mà đánh tới. Ầm ầm ầm, gào gào gào, trường thương bay múa, phạm vi mấy chục dặm xung quanh hắn không một bóng tang thi, tất cả đều biến thành thịt nát bay đầy trời. Bóng ảnh ở bên ngoài nhìn thấy như vậy thì cười lạnh, hắn làm sao lại không biết được ý định của mấy người này. Ngay lập tức toàn bộ tang thi cấp cao tụ tập lại với nhau, sau đó đồng thời cuồng hóa, hướng về phía ba cao thủ hải tộc cùng với 1000 cái phân thân kia đánh tới. Dưới áp lực của đám tang thi cấp cao tạo nên, bước tiến của ba tên cường giả hải tộc lập tức chậm lại, về phần đám phân thân của nam tử mặc hoàng kim giáp thì nhanh chóng bị tiêu diệt hóa thành đại lượng thiên địa tiên khí. Nhưng ngay vào lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh ở bên cạnh một thiếu nữ mặc áo màu lam, một phân thân của nam tử mặc hoàng kim giáp bất ngờ quay người từ phía sau đâu cho thiếu nữ kia một đao chí mệnh. À, một đao này trực tiếp xuyên qua đầu thiếu nữ kia chỉ kịp hét thảm một tiếng còn không kịp chăn chối một lời liền đã gục xuống. Tiếng hét này lập tức kinh động tới hai người khác, hai người kia quả thực là cao thủ, bị tiếng hét thảm của thiếu nữ kia đánh động cũng không có hoảng hốt mà trực tiếp quay lại đánh ra một trường. Ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Y vừa giết ngươi xong còn chưa kịp chạy liền bị hai trưởng đánh tới, theo kinh nghiệm nhiều năm nàng lập tức vận dụng toàn bộ tiên bào phòng ngự những nơi yếu hại, sau đó vung song đao ngạnh kháng hai công kích kia. Oành oành, Vũ Y bị hai trưởng lực đánh trúng, lập tức như diều đứt dây bay ra xa xa, có điều khi bay ra được vài chục mét thì thân thể Vũ Y lại một lần nữa biến mất, hoàn toàn không thể xác định được vị trí. Có được long sát hộ thể cùng tiên bảo sáo trang, tuy bị hai trường lực khủng bố đánh trúng nhưng Vũ Y cũng chỉ là bị thương bình thường mà thôi, không ảnh hưởng tới quá nhiều chiến lực của nàng. Thấy được một màn như vậy thì nam tử mặc hoàng kim giáp cùng thiếu nữ còn lại sắc mặt đều là âm trầm đến chảy ra nước. Mời đọc, Stardom Thần Hào đồng nhân, wow siêu hài, siêu lầy. Stardom Thần Hào, cách chương.